Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5166, Trấn Nam Thành. Lâm Bạch hướng Lăng gia trưởng lão lấy ra chính mình Thiên Thủy Tông lệnh bài thân phận. Cái kia Lăng gia trưởng lão phân biệt thật giả về sau. Trên mặt nổi lòng tôn kính, đối với Lâm Bạch cung kính thi lễ, nguyên lai là Ngũ gia thất tông đệ tử, lão phu thất lễ. Lăng gia trưởng lão chợt nói ra, Trần Vương Điện Hạ mặc dù hạ lệnh phong tỏa Khắc Châu cảnh nội phổ thông thành trì truyền tống trận, nhưng vẫn là có một bộ phận cao giai trong thành trì truyền tống trận là mở ra. Huynh đài có thể từ Phiêu Tuyết Thành xuất phát, hướng nam mà đi, ước chừng 1-2 ngày thời gian liền có thể trông thấy một tòa thành trì. Tên là Trấn Nam Thành. Trấn Nam Thành chính là Khắc Châu Nam bộ bên trong đại thành trì một trong. Quy mô so Phiêu Tuyết Thành lớn gấp mấy chục lần. Trong đó võ giả cũng là cường giả như mây. Gia tộc san sát, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nơi đây Trấn Nam Thành cũng là Trần Vương Điện Hạ khâm điểm Khắc Châu Nam bộ trọng trấn một trong. Mà lại nơi đây truyền tống trận, đạt được Trần Vương Điện Hạ cho phép, là cho phép mở ra. Chỉ bất quá Trấn Nam Thành bên trong truyền tống trận, bây giờ cũng cải biến trận văn, chỉ cho phép võ giả truyền tống đến Thanh Liên Thành, cũng hoặc là từ Thanh Liên Thành truyền tống trận Trấn Nam Thành. Lâm Bạch mặt lộ vẻ vui mừng, vừa cười vừa nói, đa tạ lão trượng cáo chi, đây chính là tại hạ cần có. Cáo từ, Lăng gia trưởng lão mỉm cười gật đầu, đưa tiễn Lâm Bạch rời đi Phiêu Tuyết Thành, liền lập tức bay lên trời, hướng về Trấn Nam Thành bay đi. Mà khi Lâm Bạch thời điểm rời đi, từ Phiêu Tuyết Thành hắc ám thế giới bên trong liền truyền ra hai cái tin tức. Một cái truyền cho Tú Linh Thành Lý gia võ giả, một cái khác truyền cho từ Thiên Thủy Tông truy tung Lâm Bạch mà đến đông đảo Ngũ Tiên. Bọn hắn đều hứng chịu tới hắc ám thế giới thống nhất hồi phục. Lâm Bạch đã từ Phiêu Tuyết Thành rời đi, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, hai ngày đằng sau, hắn đem đến Trấn Nam Thành. Mượn dùng Trấn Nam Thành truyền tống trận, tiến về Thanh Liên Thành, tòa nào đó dãy núi trên đỉnh núi, đông đảo Ngũ Tiên nhận được hắc ám thế giới truyền âm về sau, lập tức lấy tay thương nghị, bây giờ Khắc Châu phong tỏa truyền tống trận, hắn muốn đi Thanh Liên Thành nhanh nhất biện pháp chính là đi Trấn Nam Thành. Xem ra hắc ám thế giới tin tức hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Đã như vậy, vậy chúng ta đi Trấn Nam Thành chờ hắn đi. Quảng cáo, đông đảo Ngũ Tiên lập tức cải biến phương hướng, hướng về Trấn Nam Thành mà đi. Một bên khác, trong vân không trên Linh Chu, lão tổ, hắc ám thế giới đã có đáp lại, nói Lâm Bạch vừa mới rời đi Phiêu Tuyết Thành, hướng về Trấn Nam Thành đi. Lý gia võ giả đem hắc ám thế giới tin tức chi tiết cáo chi lão tổ. Võ giả kia tiếp tục nói, gia tộc bên kia điều tra Lâm Bạch lai lịch, cũng đã có tin tức, người này là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, mà lại ở trong Thiên Thủy Tông địa vị không thấp. Đây là gia tộc truyền đến có quan hệ Lâm Bạch lai lịch sự tích. Ta đã sửa sang lại. Lão tổ Lý gia tiếp nhận ngọc giản, mở ra nhìn lên, lập tức giật nảy mình. Thủy kính hải bên trên chém rồng, chu sát mục hoa thanh, chấm ngoặc kép. Lão tổ Lý gia nhìn xem Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông đủ loại sự tích, không khỏi đồng tử co rụt lại, xem ra người này quả thật là có chút thực lực a. Lão tổ, hắn là đệ tử Thiên Thủy Tông, chúng ta nếu là giết hắn, có thể hay không trêu chọc phải phiền phức a? Lý gia võ giả không khỏi có chút lo lắng. Lý gia tuy nói ở trong Tú Linh Thành có thể hô phong hoán vũ, được vinh dự Tú Linh Thành đệ nhất đại gia tộc, nhưng ở Thiên Thủy Tông loại này nhất lưu thế lực trong mắt, cũng bất quá là kích cỡ tương đối lớn sâu kiến mà thôi. Hiện tại chúng ta còn có đường khác có thể chọn sao? Không giết Lâm Bạch, huyết thần giáo không tha cho chúng ta. Giết Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông không tha cho chúng ta. Không nghe huyết thần giáo mà nói, huyết thần giáo sẽ không khinh suất tha thứ chúng ta. Nghe huyết thần giáo mà nói, chúng ta sẽ chỉ càng lún càng sâu. Lão tổ Lý ra mặt lộ tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được đây là một cái tử cục. không có bất kỳ cái gì phá cục chi pháp. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lão Tổ Lý ra tỉnh táo lại, nói ra, đi Trấn Nam Thành, đem Lâm Bạch bắt, giao cho huyết thần giáo đang nói. Trấn Nam Thành, làm Khắc Châu Nam Bộ bên trong trọng thành một trong. Tại Sở Quốc các triều đại đổi thay đều là do Sở Quốc cùng Chiêu Hình Ti trực tiếp điều động quan. Viên quản lý, Trấn Nam Thành thành chủ, đều tại Sở Quốc trong vương triều người sở hữu quan chức cùng tước vị. Quan chức có thể so với đương triều nhị phẩm đại thần. Tước vị có thể so với hầu tước. Địa vị không thấp, quyền thế không nhỏ, cho nên Trấn Nam Thành thành chủ. Đối với Sở Quốc là tương đối trung tâm. Rất khó muốn Tú Linh Thành Lý gia cùng Phiêu Tuyết Thành Chu gia như thế. Bị huyết thần giáo nhẹ nhõm xúi dục. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, Vô Ân Thành, cũng lệ thuộc vào Khắc Châu Nam Bộ trọng thành một trong. Có thể Vô Ân Thành thành chủ, liền bị huyết thần giáo xúi dục, theo Trần Vương Điện Hạ vào ở Khắc Châu. Phong tỏa Khắc Châu truyền tống trận về sau, huyên náo Khắc Châu lòng người bàng hoàng. Không ít võ giả đều đang tìm kiếm che gió tránh mưa chỗ. Không hề nghi ngờ, bây giờ Khắc Châu cảnh nội, nơi an toàn nhất, đơn giản cũng chỉ có mấy chỗ mà thôi. Thanh Liên Thành là tuyệt đối an toàn, bởi vì nơi đây chính là Trần Vương Điện Hạ chỗ hành cung. Ngũ gia thất tông cường giả hội tụ chi địa, trừ Thanh Liên Thành bên ngoài, giống Trấn Nam Thành loại này trọng yếu thành trì, cũng là tương đối an toàn địa phương. Cho nên, từ 2-3 tháng trước bắt đầu, liền có vô số võ giả từ 4 phương 8 hướng mà đến. Hội tụ tiến vào Trấn Nam Thành bên trong tị nạn. Trong lúc nhất thời, Trấn Nam Thành bên trong giá hàng tăng cao. Trong thành khách sạn quán rượu, linh đan rượu dược, thần binh lợi khí, thần thông đạo pháp các loại bảo vật, một lần đều bán đứt hàng. Tất cả mọi người muốn vì sắp đến đại chiến. Nhiều mua sắm một chút bảo mệnh chỗ. Người cũng đoạt, ta cũng đoạt. Trên thị trường cứ như vậy điểm bảo vật. Mọi người hô nhau mà lên. Mặc kệ tốt hay là lần. Cơ hồ toàn bộ quét sạch sẽ. Lâm Bạch ngự kiếm tới gần Trấn Nam Thành phụ cận. Liền lập tức phát giác chung quanh trên bầu trời bắt đầu trở nên chật chội. Đến từ 4 phương 8 hướng võ giả. Các hiển thần thông. Dẫm lên các loại phi hành pháp bảo. Phi tốc tiến về Trấn Nam Thành, quảng cáo, từng chiếc linh chu ở giữa không trung sắp xếp lên trường long. Phóng nhãn nhìn lại, trên bầu trời linh chu tựa như là một mảnh biển cả. Căn bản không nhìn thấy bờ, đếm không hết võ giả đứng tại trên linh chu. Ánh mắt trống rỗng, thần sắc bối rối, mờ mịt nhìn xem đại địa. Bọn hắn phảng phất đều không nhìn thấy ngày mai tờ mờ sáng ánh dạng đông. Ai? Trông thấy trên mặt mỗi người đều là uể oải cùng bi thương thần sắc. Lâm Bạch không khỏi trong lòng có chút cô đơn. Cổ nhân thật không lừa dư. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Thế gian vương triều là như vậy. Võ đạo thế giới vương triều cũng là như vậy. Trấn Nam Thành pháp trận mở ra. Chỉ có tứ phía cửa thành đối ngoại bộ võ giả mở ra. Bởi vì Trấn Nam Thành lui tới võ giả đông đảo. Trước cửa thành sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Lâm Bạch cũng không có hành xử chính mình đệ tử Thiên Thủy Tông đặc quyền, mà là đi theo tại trong đội ngũ, từ từ xếp hàng. Ước chừng nửa ngày thời gian về sau, Lâm Bạch rốt cục đi tới cửa thành. Một vị thân mang nhung trang tướng sĩ đem Lâm Bạch ngăn lại, dò hỏi: các phương nhân sĩ đến Trấn Nam Thành làm cái gì? Lâm Bạch lấy ra lệnh bài thân phận, nói ra, đệ tử Thiên Thủy Tông Lâm Bạch, phụng tông môn chi lệnh, tiến về Thanh Liên Thành hiệp trợ Trần Vương Điện Hạ tiêu diệt huyết thần giáo ma đầu. Tại nửa đường cùng đội ngũ tẩu tán, cho nên muốn mượn dùng Trấn Nam Thành truyền tống trận, thẳng tới Thanh Liên Thành. Chi tiết bẩm báo lai lịch về sau, tướng sĩ kia cẩn thận phân biệt lệnh bài thân phận là thật hay giả về sau. Nói ra, nguyên lai là Thiên Thủy Tông cao đồ. Thất kính thất kính, Trấn Nam Thành truyền tống trận mặc dù trước mắt vẫn còn mở ra trạng thái. Nhưng bởi vì Trấn Nam Thành trong khoảng thời gian này tới không ít võ giả. Truyền tống trận cũng ở vào phụ tải vận chuyển. Cho nên thành chủ hạ lệnh, 7 ngày mở ra một lần. muốn thông qua truyền tống rời đi võ giả, cần sớm tiến đến trước truyền tống trận đăng ký. Lâm Bạch mặt mo tối đen, đáy lòng cười khổ, phiền toái như vậy sao? Bất quá đã ngươi là ngũ gia thất tông đệ tử, vậy dĩ nhiên là có đặc quyền. Mà tướng an bài cho ngươi gần nhất một lần truyền tống, để huynh đài mau chóng đến Thanh Liên Thành. Tướng sĩ kia vừa cười vừa nói. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.